Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Vu Sư Capo tác, chấn sơn đám người đều bị bất thình lình cải biến giật mình kêu lên. Không có biết đây là có chuyện gì. Lúc này Phúc Tư Đặc tin tức tán truyền ra. Này, các ngươi nghe nói không? Nguyên lai xóm nghèo cái này mảnh đất là chính phủ tương lai khai phát khu vực. Nghe nói là một cái nhà ga. Đây mới là ca phu bá tước nguyện ý thay những cái kia bọn tiện dân tu kiến căn phòng lớn nguyên. Nhân, dùng danh nghĩa từ thiện cướp đi người khác thổ địa. Ca phu bá tước vị này người lương thiện nhìn tựa hồ là chuyện tiếu lâm. Đáng thương chúng ta bị hắn lừa gạt nhiều năm như vậy. Phúc Tư Đặc giờ phút này nằm tại Alice trên giường, hưởng thụ lấy sau khi kích tình ôn nhu, đầu đặt ở Alice trong ngực. Alice, không bao lâu, chúng ta liền có thể thu hoạch được một số tiền lớn. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, qua một cái không có người nhận biết chỗ của chúng ta. Ta sẽ mở một nhà quán rượu, như thế đầy đủ hai người chúng ta sinh sống. Alice vuốt ve Phúc Tư Đặc tóc, cưng chiều ôm trong ngực nam nhân, hôn lấy đầu của hắn. Phúc Tư Đặc, ngươi thật là một cái người tốt, ta coi là không có người sẽ yêu một cái bẩn thỉu lưu huỳnh. Phúc Tư Đặc ngẩng đầu, dùng ngón tay ngăn chặn Alice. Vâng, lắc đầu đến, Alice, mời đừng nói như vậy, ngươi trong lòng ta tựa như là thánh khiết liên hoa một dạng. Bọn họ ước mơ tương lai tốt đẹp. Làm Phúc Tư Đặc mặc xong quần áo rời đi về sau, Alice đứng dậy, tính toán như thế nào từ trên người đàn ông này thu hoạch được hắn nói những cái kia tài phú. Sau đó quăng cái này con trùng đáng thương, làm một cái lưu huỳnh. Hắn nhưng từ không tin cái gì ái tình, gặp quỷ đi thôi, chỉ có tiền tài mới là thật. Từ năm đó bởi vì nghèo khó bị phụ thân của mình bán được trong kỹ viện, hắn sẽ không bao giờ lại tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ có kim tiền là chân thực đáng tin. Tin tức truyền đi xôn xao, liên quan tới trên trấn cao quan thu hối lộ, là một cái thương nhân được liền chuyện lợi đã cơ hồ mọi người đều biết. Cái này khiến xóm nghèo những người kia triệt để điên cuồng. Alavia đã bắt đầu tính toán, ngày đó sau biến thành kẻ có tiền về sau làm sao tiêu xài tiền tài. Hắn muốn đem nhất điệp điệp Caesar nện tại những cái kia xem nhẹ hắn lưu huỳnh trên mặt. Tìm về tôn nghiêm, hắn muốn mua một tòa lớn nhất phòng trọ, ở bên trong, ôm 3-4 nữ nhân, làm cho các nàng phủ phục tại dưới chân của mình, giống là nô lệ một dạng. Từng đó trải qua bị người ghét bỏ xem thường tầng dưới chót nhất người nghèo. Một khi có tiền tài, cũng sẽ cầm giữ không được lòng của mình, biến thành hắn đã từng ghét nhất đám người kia. Nhân tính cũng là như thế, chỉ có một số nhỏ người có thể bảo trì bọn họ lúc đầu thuần khiết. Alavia hiển nhiên không phải, mới nghĩ như vậy, hắn đã có chút không kiềm hãm được muốn qua phóng túng một thanh. Thuận tiện chúc mừng một chút tương lai hắn sẽ trở thành kẻ có tiền sự thật. Từ khu dân nghèo đi ra, Alavia đến trên trấn quán rượu nhỏ. Là một cái không có tiền tiến vào quán rượu người đột nhiên đi vào trên trấn quán rượu. Tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này tiểu tử nghèo tương lai lại biến thành kẻ có tiền. Nếu như lúc này vẫn xa lánh hắn, vậy tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Quán rượu lão bản thay đổi thường ngày đúng Alavia ghét bỏ biểu lộ, 10 phần nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Alavia, mau vào, ta đã không kịp chờ đợi muốn vì ngài phục vụ. Alavia có chút không thích ứng, hắn nỗ lực học những người có tiền kia, ngồi ở một cái dễ thấy vị trí, rất nhiều người tất cả lên bắt chuyện. Nhưng Alavia đô lạnh lùng đáp lại, cái này khiến những cái kia nhiệt tình người rất lợi hại không thoải mái. Alavia, chén rượu này tính toán ta mời ngươi. Quán rượu lão bản nhiệt tình bưng lên một chén rượu. Lúc này trong tửu quán bên trong đi tới một người trẻ tuổi. ngồi ở Alavi Á đối diện. Tất cả mọi người nhìn lấy, hiếu kỳ người này đến cùng là ai? Alavi Á đối người trẻ tuổi này không có chút nào lạ lẫm. Ngày đó tại trên yến hội hướng Ca Phu Bá Tước đặt câu hỏi chính là người trẻ tuổi này. Nếu như không có người trẻ tuổi này, có lẽ giờ phút này bọn họ đã bị giảo hoạt Ca Phu lừa gạt. Cho vị tiên sinh này một chén rượu, tính toán tại chương mục của ta. Alavi Á còn không có ngu xuẩn đến đối ân nhân của mình bày ra. Lấy lạnh lùng, hắn hướng quán rượu lão bản nói. Đường Ninh ngả mũ hành lễ, Alavi Á, người ngu xuẩn thực sự hù dọa ta, người vậy mà còn có tâm tình ngồi ở chỗ này bưng chén rượu. Thật tiếc nuối, Alavi Á sắc mặt ửng hồng, tiên sinh, ta rất lợi hại cảm kích ngài trên yến hội có thể bênh vực lẽ phải. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có thể tùy ý vũ nhục ta. Người nghèo cũng là có tỳ khí. Đường Ninh khinh miệt cười, ngươi sẽ không phải cho là ngươi uống chút rượu liền có thể biến thành phú hào đi. Alavi Á sắc mặt biến càng thêm khó coi. Nếu là như vậy, ta nghĩ ta lúc trước không nên giúp ngươi. Ta vì ta ngày đó hành vi cảm thấy hối hận. Đường Ninh uống xong đưa lên tửu, đi ra quán rượu, đuổi theo đi. Alavi Á, ta hiểu rõ ngươi. Đường Ninh ra quán rượu, đi tại tiểu trấn trên đường cái, trong lòng mong mỏi, hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản. Hắn cần một đám người vì chính mình tạo thế. Phúc Tư Đặc một người hiển nhiên không đủ. Đi tới chỗ hẻo lánh, sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập âm. Đó là Alavi Á. Chính như Đường Ninh phỏng đoán, hắn theo sau, hiển nhiên kế hoạch của hắn lại một lần đạt được. Tiên sinh, xin dừng bước, ta muốn ngài nhất định có lời muốn cùng ta nói. Alavi Á thở hồng hộc ngăn ở Đường Ninh trước mặt, xin ngài nói cho ta biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Đường Ninh đùa bỡn trên đầu, ngón tay giới chỉ, ngươi là người thông minh, có người đã từng lừa gạt các ngươi, muốn cướp đi thượng đế ban cho các ngươi tài phú, chẳng lẽ các ngươi cứ tính như vậy? Chỉ có triệt để đánh bại hắn, các ngươi tài phú mới có thể chính thức thuộc cho các ngươi, sẽ không bị người cướp đi. Alavi Á trầm ngưng một lát, đưa tay để ở trước ngực, cung kính hành lễ, ta muốn ngài mới là thượng đế phái tới sử giả. Ta biết phải làm sao. Nhìn lấy Alavi Á bóng lưng rời đi, Đường Ninh nghĩ thầm, ta cũng không phải thượng đế phái tới sử giả. Ta đại biểu là Hắc Ám, khốn kiếp trấn trưởng cùng cục an ninh cục trường, cùng tòa án kiểm sát trưởng bọn họ đều biến thành tù nhân. Mà Ca Phu Bá Tước tuy nhiên không đến mức bị giam vào ngục giam, nhưng bởi vì hối lộ quan viên vấn đề, bị phạt một số lớn khoản tiền chắc chắn hạng, lúc này mới dàn xếp ổn thỏa. Nhưng giờ phút này hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm tên hay thanh triệt cơ sở hủy. Hắn thậm chí ngay cả đi ra ngoài đều không ngóc đầu lên được, chỉ có thể trốn ở chính mình trong trang viên. Coi như thế, cũng có thể nghe được trong trang viên bọn người hầu vụng trộm dùng ác độc nhất lời nói nguyên rủa. Hắn dùng chăn mền đắp lên người, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ca Phu sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Hiện tại nàng mới hiểu được, hết thảy đều là cái bẫy. Đều là bẫy dập, cái kia đáng chết người trẻ tuổi lừa gạt hắn. Không có hợp tác, cũng không có bất kỳ cái gì đại gia tộc. Hắn dùng một cái hoang ngôn để cho mình bán rẻ đồng bạn của mình. Cũng là mình dùng đại lượng chính trị hiến kim nâng đỡ lên tới quan viên. Bao quát trấn trưởng, cục an ninh thự trưởng, còn có kiểm sát trưởng. Hắn che chở bị triệt để phá hủy. Không có những cái này che chở, hắn trang viên biến không an toàn đứng lên. Ngoài trang viên những cái kia kém chút bị chính mình lừa gạt bọn tiện dân giờ phút này đã điên cuồng tuyên bố muốn lấy đầu của hắn, đào ra trái tim của hắn. Mà dẫn đầu chính là cái kia đã từng cảm kích qua chính mình dân đen đại biểu Alavi Á. Hết thảy đều xong. Ca Phu nghĩ như vậy, đám kia dân đen sự tình gì đều làm được. Ẩn núp mấy ngày, Ca Phu tinh thần đã rất kém cỏi, nhưng hắn còn không có triệt để bị đánh bại. Hắn ác độc nghĩ đến, hắn nhất định phải cho cái kia phá hủy tuổi của mình người tuổi trẻ giúp cho đả kích. Ngồi ở chỗ này chỉ có chờ chết. Ca Phu yên lặng mấy ngày sau rốt cục nhặt lên phản kích dũng khí. Đáng chết Đường Ninh, ta muốn đem ngươi biến thành một cái thối lão thử, ném vào trong đường cống ngầm. Ca Phu ra cửa, phân phó người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, từ cửa sau rời đi. Tòa trang viên này có không ít môn, hiển nhiên hiện tại cần dùng đến. Bóng đêm yên lặng, tránh vàng bên ngoài trấn một chỗ bị bỏ hoang tháp cao. Mạc Nhện còn mang theo Lộ Thủy, xa ngựa dừng lại đến. Ca Phu hất lên đấu bồng đen, tiến lên gõ cửa một cái. Chung quanh phát ra âm u quỷ dị thanh âm, rất nhanh vứt bỏ tháp cao cũ nát, cửa phòng mở ra. Có người dẫn theo đèn lồng đứng tại cửa ra vào, thân thể còng xuống, khuôn mặt dữ tợn bị ngọn đèn hôn ám chiếu rọi. Nhượng ngoài cửa, Ca Phu run rẩy một chút. Xin hỏi Capo Tác tiên sinh có ở đây không? Ca Phu nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, hỏi thăm một tiếng, thân thể còng xuống, thủ môn nhân nhượng ra cửa, ra hiệu Ca Phu đi vào. Theo cổ xưa gần như sắp muốn sụp đổ trên bậc thang qua. Thang lầu này lớn lên tựa như là vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Nếu như không phải Đường Ninh đem hắn dồn đến tuyệt cảnh, Ca Phu là tuyệt không nguyện ý bước vào nơi này nửa bước. Khoảng cách lần trước hắn tới nơi này đã qua mấy chục năm. Một lần kia hắn lại tới đây là bởi vì có một khoản khó giải quyết sinh ý, đối thủ cường đại nhượng hắn bất đắc dĩ lựa chọn lại tới đây. Còn nhớ rõ lần trước bước vào tòa này hoang phế tháp lâu thời điểm, Ca Phu trong lòng âm thầm thề, đời này hắn sẽ không bao giờ lại đến cái địa phương quỷ quái này. Tuyệt sẽ không. Nhưng bây giờ hắn nuốt lời, bởi vì đối thủ của hắn tựa hồ so tòa tháp này còn muốn làm hắn hoảng sợ. Nuốt lời dù sao cũng so vứt bỏ chính mình hết thảy có quan hệ tốt quá nhiều. Đến tháp lâu đỉnh cao nhất, đẩy ra cổ xưa cửa phòng, trong phòng truyền ra mùi gay mũi, cơ hồ khiến người ngạt thở. Không có cửa sổ, phía ngoài không khí mới mẻ vô pháp tiến vào. Ăn mặc hắc sắc đấu bồng thấp bé nam tử hưng phấn nhìn lên trước mặt nồi nấu quạng bên trong bốc lên bọt khí chất lỏng màu đen. Không quay đầu lại, thân yêu Ca Phu tiên sinh, ta đang lo tìm không thấy người cùng ta chia sẻ ta lớn nhất thành quả mới đâu. Ngươi tới thật kịp thời, mau vào. Ca Phu đi vào, khép cửa phòng lại, dùng trắng noãn khăn lụa chặn lại cái mũi, đứng tại cửa ra vào. Thần sắc hoảng sợ, Capo Tác tiên sinh, ta gặp được phiền phức. Ăn mặc hắc sắc đấu bồng Capo Tác quay đầu, tấm kia khô lâu gương mặt kinh khủng làm cho người ngạt thở. Hài cốt một dạng ngón tay từ rộng thùng thình áo choàng trong vươn ra, vuốt ve Ca Phu già nua hai gò má. Ca Phu tiên sinh, nhìn ngài mặt mũi tiều tụy, ta rất lợi hại đồng tình. Nhượng ta xem một chút, đến cùng dạng gì sự tình sẽ để cho ngài vi phạm trong lòng ý nguyện đi vào ta cái địa phương quỷ quái này. Capo Tác trên ngón tay tản ra nồng đậm mùi vị, Ca Phu biến cực kỳ thống khổ, đứng trong góc run lẩy bẩy, giống như là thấy được địa ngục ma quỷ một dạng. Trong phòng chỉ có thể nghe được nồi nấu quạng bên trong cái này không biết tên chất lỏng màu đen bị đun sôi thanh âm. PS, Tết Nguyên Tiêu khoái lạc, hôm nay trang bìa làm được, hiệu quả có thể, ta cần phiếu phiếu, yêu yêu đát, đêm qua viết đến đêm khuya, đuổi ra khỏi hôm nay bản thảo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.